xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2741, star nữ chính nữ nhi. 60, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô thịa y tơ si y tơ hát, biết cấp SS. Đường Thiên Thiên biểu lộ càng phát ra thống khổ, trong mắt mang theo nước mắt, đều tại ta, đây hết thảy đều là ta tạo thành. Người có loại kia kỳ quái thiên phú, lúc trước không có cân nhắc đến nhiều như vậy, xem như tình có thể hiểu. Chuyện này truy nguyên, kẻ cầm đầu là Hạ Đình. Là hắn mở cái này đầu, là hắn trước tiên đánh tiểu quả chủ ý, là hắn không cẩn thận mới để cho những người khác biết bí mật này, nếu không phải hắn, không ai sẽ nghĩ tới điểm ấy. Đường Thanh Như có đôi khi thật là hận không thể cho Đường Thiên Thiên một bạt tay vung qua, nhìn xem có thể hay không làm cho đối phương thanh tỉnh một chút. Sai lầm gì đều hướng chính mình trên thân ông, cũng vô pháp che. Đẩy kín Hạ Đình mới là đây hết thảy kẻ cầm đầu. Nàng cùng tiểu quả bị Annalyn đưa đến nơi này, Annalyn đã sớm thông chi bên kia. Nếu không phải Hạ Đình cùng trụ hạo liên minh đế quốc những người kia tiểu tâm tư, bọn hắn kịp thời phái người tới, dùng tiên tiến nhất phi hành khí, chỉ cần không đến một giờ thời gian có thể đến. Nhưng, bọn hắn dòng dã cân nhắc hơn nửa tháng, cũng không có động tĩnh, còn là Đường Thiên Thiên vụng trộm chạy đến. Vì lẽ đó, nàng tức giận nhất người, chỉ có Hạ Đình. Bởi vì hắn là tiểu quả ba ba, những người khác có thể không cân nhắc tiểu quả sinh tử, chỉ cân nhắc lợi ích nhưng Hạ Đình không được. Đường Thiên Thiên há miệng, không biết nên nói cái gì, giống như cũng tìm không thấy lời nói đến phản bác. Ta giống như ngươi, là nghe lấy hắn anh dũng cố sự lớn lên, vẫn luôn cảm. Thấy hắn là một cái đỉnh thiên lập địa có trách nhiệm tâm nam nhi. Đối với hắn rất khó thưởng thức, rất kính nể, diễn sinh ra ái mộ. Mãi cho đến hắn tự mình đem tiểu quả, đưa vào hắn phòng thí nghiệm bí mật để những cái kia thực nghiệm viên tùy ý rút ra tiểu quả máu tươi. Làm thực nghiệm viên nói cho hắn biết, không có cách nào theo trong máu phát hiện bất luận cái gì hữu dụng tin tức, hắn đáp ứng tinh thần lực thực nghiệm, lúc kia tiểu quả mới 7 tuổi. Đường Thiên Thiên bụng mặt trầm thấp khóc, nàng biết những này, trong lòng cũng khổ sở cũng phẫn nộ thế nhưng là, nàng đối người kia rất ưa thích. Nhìn xem nữ nhi gặp thống khổ, nàng hiện tại đối với hắn là vừa hận lại không thể quên được. Hạ Đình là trụ hạo liên minh qua anh hùng, không phải ngươi anh hùng, không phải ta anh hùng, cũng không phải tiểu quả anh hùng. Xác thực đến nói, Hạ Đình là trụ hạo liên minh đế quốc máy móc, sắc bén vũ khí, ngươi hiểu chưa? Có lẽ, hắn sẽ ngươi tất cả khác biệt nhưng hắn sẽ không cho là hy sinh một cái tiểu quả có cái gì. Tại hắn trong mắt hy sinh một cái tiểu quả có khả năng đổi lấy tốt hơn, hắn sẽ không chút do dự, ngươi có khả năng tiếp nhận sao? Đường Thiên Thiên cũng nhịn không được nữa, qua một tiếng khóc lên. Nàng không thể tiếp nhận, nàng không thể tiếp nhận, Hạ Đình vì bất luận cái gì, từ bỏ nàng nữ nhi, tra tấn nàng nữ nhi. Có muốn hay không thể hội một chút tinh thần nhận tàn phá cảm giác? Thể hội một chút tiểu quả gặp tinh thần như thế mai? Chỉ có tự mình trải nghiệm qua, người mới có thể minh bạch chuyện này đối với một đứa bé đến nói, là cỡ nào tàn nhẫn? Đường Thiên Thiên đình chỉ thút thít nhìn qua Đường Thanh Như. Ánh mắt có chút ngốc tự mình trải nghiệm, không sai tự mình trải nghiệm. Đường Thanh Như là lâm thời nhớ tới biện pháp này, nàng cũng không biết biện pháp này hữu dụng không có. Nàng vô ý phá hư Đường Thiên Thiên cùng Hạ Đình ở giữa tình cảm, hơn nữa giữa hai người chỉ sợ cũng không có cái gì thâm hậu tình cảm. Nàng chỉ là không đành lòng, tiểu quả mẫu thân, vậy mà lưu luyến si mê cái kia tổn thương nàng người tiểu quả trong lòng sợ là rất khó chịu đi. Đường quả ở một bên nghe lấy, khóe môi nhẹ nhàng cong một chút. Cách chương.